Tiết Tấn Quang Âm, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, vậy, tôi ra lệnh cho cậu. Tetsuya, tới đây ngồi xuống, phần điểm tâm này, Tetsuya tới đút tôi đi. Đương nhiên, không thể dùng tay, lễ hội trường cùng ngày. Trường trung học Teiko phi thường náo nhiệt, dòng người dày đặc, âm thanh ồn ào, có mấy người tụ một chỗ cùng thiếu niên trông rất nổi bật. Dễ dàng nhìn thấy. Nam sinh đẹp trai cao lớn, ở bất cứ đâu đều là tâm điểm của mọi người, nếu như là vài nam sinh cao lớn đẹp trai có phong cách khác lạ. Sức hút càng lớn, oa, Kurokochi mặc đồ nữ là mặc đồ nữ. Thật chờ mong, vì ngày này mà tớ còn đặc biệt mua một cái máy chụp hình siêu hiện đại nữa. TC vui vẻ đùa nghịch máy chụp hình của mình. TC cậu chụp xong nhớ rõ gửi cho tớ. Tôi một tấm, mặt khác vài người chưa từng nói chuyện nhiều. Giờ này khắc này, thế nhưng đạt tới 200. Sự đồng thanh, cái này yên tâm đi. TC ở mặt ngoài cười vô cùng sáng sủa. Nhưng mà, nội tâm của hắn OS. Tấm hình tốt nhất kia tôi nhất định phải độc hưởng. Bộ dáng đáng yêu nhất của Kurokochi tôi sẽ không để cho các người tấm nào đâu. GT, cách chương.